trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 33. Diêu Mộ không thể nói đi, những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Này một mảnh địa phương đều đen như mực, không có nửa điểm ánh đèn, như là bị hiện đại văn minh hoàn toàn vứt bỏ một cái khác thế giới. Chẳng sợ lá gan lại đại, cũng sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hôm nay ánh trăng không tồi, có thể miễn cưỡng thấy chung quanh kiến trúc hình dáng. Nhưng là này đống lâu cửa sổ phong kín, nửa điểm ánh trăng chiếu không đi vào. Vài người hiện tại đứng ở đại sành, bọn họ mang theo đèn pin cường quang ống, cũng là có thể chiếu thanh chung quanh hữu hạn phạm vi. Lại xa một chút, lại là một mảnh hắc ám, ai cũng không nghĩ đi đến an toàn thông đạo. Sau đó xuyên qua một mảnh hắc ám đi tầng cao nhất không? Ngẫm lại đều khiếp đến hoàng, hơn nữa cũng không cái này tất yếu. Vừa rồi kia cô nương chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề? Lưu Kim hỏi, chúng ta đây đi nơi nào? Thật ở chỗ này chờ. Quản lý viên phát yêu cầu, cần thiết ở bên này ngốc một đêm. Thẳng đến ngày hôm sau 6 giờ, Dương Thiên Tín từ trong bao móc ra cái di động, đưa cho mọi người xem monster, đây là ngày hôm qua. Trong đàn mặt quản lý gửi tới di động, mặt trên có GPS định vị, yêu cầu chúng ta cần thiết đem cái này bệnh viện đều đi một lần. Lúc này mới có thể bắt được tiền, mặt khác vài người có thể thực ngoài ý muốn. Vương Duyên hỏi, chúng ta phía trước như thế nào đều không có thu được thông chi. Dương Thiên Tín nói, ta đây cũng không biết, cái kia quản lý viên nói như vậy, làm ta tới rồi đích đến, sau đó lấy ra tới nói cho ngươi, ta cũng không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu đào hoa liền một người đơn độc hành động rời đi. Từ Dung Dung cười lạnh một tiếng. Nàng như vậy lỗ mãng, xảy ra chuyện cũng không trách chúng ta, nếu là đàn quản lý yêu cầu, chúng ta liền đi chuyển vừa chuyển. Dù sao vẫn luôn ở chỗ này ngốc cũng nhàm chán. Chúng ta có nhiều người như vậy cũng không sợ cái gì. Dương Thiên Tín cùng Vương Duyên cũng đồng ý. Đi chuyển một vòng, rốt cuộc chỉ có đạt thành điều kiện, mới có thể bắt được tiền. Lưu Kim do dự hạ nói. Kia chờ lát nữa đào hoa xuống dưới. Tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ? Diêu Mộ nói, vẫn là lưu lại nơi này đi. Hiện tại nếu đại gia ý kiến bất đồng, vậy phân công nhau hành động, chúng ta ba người đi chuyển một vòng, bất quá đến lúc đó tiền thưởng, vậy không các ngươi phân thượng. Từ Dung Dung vuốt ve phía dưới phát. Ý cười doanh doanh nói, Lưu Kim vốn đang ở do dự không chừng, nghe người ta nói như vậy, vội vàng mở miệng nói, ta và các ngươi cùng nhau, đầu chó ngươi đâu? Hắn cảm thấy, cái này đầu chó cùng trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ? Diêu Mộ nhìn mắt tối om an toàn thông đạo xuất khẩu. Tổng cảm thấy Lâm Nguyễn Ương công đạo ở chỗ này chờ. Hiện tại rời đi sẽ xảy ra chuyện, nhưng là này vài người hạ định chú ý rời đi. Hắn một người lưu lại nơi này cũng có chút sợ hãi. Càng không biết Lâm Nguyễn Ương khi nào có thể xuống dưới. Diêu Mộ do dự hạ, ngoặc kép. Chúng ta đây cùng nhau đi, Vương Duyên nở nụ cười. Như vậy là được rồi. Không ai không nghĩ phân tiền. Đào hoa không ở chúng ta còn có thể đa phần một phần. Đúng hay không đầu chó, hơn nữa đầu chó cùng nhau hành động. Bọn họ cũng có thể thêm can đảm. Rốt cuộc đối phương lịch sử thành tích huy hoàng. Lúc này nhìn thường thường vô kỳ. Khẳng định ẩn giấu tay. Không nghĩ bị người liếc mắt một cái xem bạch. Diêu Mộ, ha ha a, đầu chó không ở, đào hoa hiện tại chỉ nghĩ trở về ngủ, các ngươi mấy cái bệnh tâm thần. Năm người rời đi này đống tổng hợp đại lâu, quyết định đi mặt sau khu nằm viện nhìn Simonser bệnh viện tựa vào núi mà kiến. Diện tích rất lớn, bởi vì không người xử lý, xi măng đường nhỏ hai bên cỏ dại trường đã có nửa thước cao. Nếu ngồi xổm xuống, liền hoàn toàn nhìn không tới người. Dương Thiên Tín cầm cường quang đèn, đi tuốt đàng trước mặt, dọc theo đường đi đại gia nói chuyện thêm can đảm, cũng tưởng an không có việc gì. Vương Duyên hỏi, đầu chó ngươi cùng đào hoa ngầm nhận thức, có phải hay không đối phương mỗi lần đều như vậy tùy hứng? Diêu Mộ, cái này khó mà nói. Ta cảm thấy cũng còn hảo, Lưu Kim cười lên. Này có cái gì, dù sao nàng cũng không ở, bằng không ngươi giới thiệu cho ta. Có bỏ được hay không? Diêu Mộ cười gượng, ha ha a, này thật là vô tri giả không sợ. Từ Dung Dung hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút khinh thường. Nếu như vậy thích kia cô nương, vừa rồi như thế nào không theo sau? 10 phút sau, tới rồi khu nằm viện mấy đống lâu, vài người dừng lại bước chân. Bọn họ ở vào một cái hoa viên nhỏ trung gian, phía trước mấy đống nằm viện đại lâu tường ngoài, bò đầy dây đằng thực vật, bên cạnh còn có một ít đơn giản tập thể hình phương tiện. Bất quá bởi vì hoang vu lâu lắm, dưới ánh trăng nhưng thật ra có vẻ phi thường quỷ dị. Không biết bệnh viện người nghĩ như thế nào, cư nhiên đem sơn thành màu đỏ. Diêu Mộ vừa rồi liền ở tự hỏi, cái này địa phương không đúng à. Hiện tại rốt cuộc trải vuốt rõ ràng, hắn mở miệng nói, các ngươi không cảm thấy, nơi này phi thường an tĩnh, Lưu Kim nói, an tĩnh là được rồi, rốt cuộc thật lâu không ai đã tới, Vương Duyên phản ứng lại đây. An tĩnh, là có ý tứ gì sao? Sắc mặt tức khắc có chút khó, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, các ngươi không cảm thấy quá an tĩnh sao? Câu này nói xong. Chung quanh có không có thanh âm ni một trận gió thổi qua. Chỉ có lá cây cùng trên mặt đất cỏ dại, sàn sạt thanh. Nhưng là nhiều như vậy thực vật, sao có thể không có côn trùng hoặc là mặt khác loài chim. Hiện tại lại là mùa hè, không thể nào một chút thanh âm đều không có. Lưu Kim nuốt hạ nước miếng, giống như hiện tại nơi này. Chúng ta là nơi này duy nhất vật còn sống, phong lúc này ngừng. Chung quanh một chút thanh âm cũng chưa, vài người lá gan lại đại, cũng khởi nổi da gà, bọn họ cẩn thận tưởng tượng, như vậy rõ ràng sự tình, vì cái gì vừa rồi vẫn luôn cũng chưa nhận thấy được. Giống như là bị cái gì mê hoặc tâm hồn giống nhau. Dương Thiên Tín dùng đèn pin chiếu chiếu bốn phía, an ủi nói, chúng ta đều tới, vẫn là đi mau xong, sau đó trở lại kia đống đại lâu chờ hừng đông. Đào hoa còn ở nơi đó, vài người đều có chút chột dạ. Nhưng đều tới rồi nơi này, cũng chỉ có thể cắn răng đi tới. Rốt cuộc một người trở về càng sợ hãi, cũng không biết lạc đơn đào hoa. Hiện tại thế nào, khu nằm viện đại lâu, có hai phiến đại cửa sắt, đoàn người đi vào đi sau. Thật dài hành lang hai bên là phòng bệnh, hiện tại đã người đi nhà trống, chỉ để lại trụi lùi thiết giá giường. Nhất phía cuối là một cái văn phòng, hờ khép môn, Dương Thiên Tín quay đầu lại nhìn mắt vài người, cuối cùng nhấc chân, nhẹ nhàng đá một cửa nách, cửa sắt phát ra kéo kẹt một tiếng, sau đó cắt mở, Vương Duyên có chút nghi hoặc, thật là kỳ quái, vì cái gì văn phòng muốn trang cửa sắt, đại môn cũng là tầm mắt vừa chuyển, thấy được cửa sổ, nơi này cũng trang dựng thép, lớn nhỏ khoảng thời gian. Chỉ cần là thượng 3 tuổi hài tử đều bò không tiến vào. Hắn nói như vậy, vài người khác cũng chú ý tới rồi. Đây là thực cổ quái. Diêu Mộ nói, giống như là phòng bị cái gì, không cho tiến vào, lại hoặc là đem cái gì nhốt ở trong căn phòng này. Không cho đi ra ngoài, hắn cái này đoán rằng, làm vài người đều trong lòng lộp bộp hạ, cảm giác phi thường không thoải mái. Từ Dung Dung nói. Các ngươi không biết cái kia nghe đồn sao? Nhìn đến vài người một năm nghi hoặc, Từ Dung Dung tiếp theo nói, nghe nói mười mấy năm, có cái bệnh nhân tâm thần, ghi hận cấp chính mình trích uống thuốc hộ sĩ, có thiên từ phòng bếp trộm một phen chém đại cốt đao. Khuya khoát bò dậy, đi gõ phòng trực ban người, sau đó kia hộ sĩ khai điều kẹt cửa, nhìn đến đối phương dẫn theo đao. Lập tức khóa trái môn, cái kia bệnh tâm thần, dẫn theo đao chém lạn cửa gỗ đi vào, đem kia hộ sĩ chém thành một đống thịt khối. Ngày hôm sau bị người phát hiện, kia hộ sĩ đã hợp với thịt là cái nào bộ vị. Đều nhìn không ra tới, lúc sau bảy viện liền đều đổi thành cửa sắt, vì phòng ngừa cùng loại sự tình phát sinh, Diêu Mộ dạ dày một trận quay cuồng. Vài người khác cũng biểu tình không tốt là mani này văn phòng trống rỗng. đầu gỗ án thư cùng kệ sách, thoạt nhìn niên đại xa Samani màu trắng tường rất nhiều địa phương. Đã loang lổ, trên tường còn có loang lổ điểm điểm vết bẩn, giống như là cái gì phun tung tóe đi lên giống nhau. Nghĩ đến vừa rồi nghe được cái kia nghe đồn, vài người đều bắt đầu e ngại. Lưu Kim ôm cánh tay, chúng ta vẫn là mau rời đi nơi này đi, vài người đang có ý này. Từ này gian phòng lui đi ra ngoài, bọn họ vội vàng rời đi tiếng bước chân, cùng hành lang hồi âm giao điệp ở bên nhau, vẫn luôn quanh quẩn, giống như là sau lưng có người ở theo sát, nhưng là vài người sốt ruột rời đi, cũng không có người dám quay đầu lại xem một cái, mãi cho đến đi ra nằm viện đại lâu. Vài người tùng khẩu, không khí có chút thật chặt banh, Dương Thiên Tín nói, này không phải cũng không có việc gì, chúng ta đừng chính mình dọa chính mình, Lưu Kim gật đầu. Vội vàng phụ họa, cho người khác cũng cấp chính mình cổ vũ, đúng đúng đúng, không có gì sợ quá, hơi làm nghỉ ngơi. Vài người chuẩn bị đi bên phải kia đống lâu nhìn xe monster hai đống nằm viện đại lâu trung gian. Có một cái hình tròn núi giả cảnh quan. Bất quá bởi vì hoang vu lâu lắm, núi giả thượng mọc đầy lục màu đen rêu xanh, Vương Duyên đi ở mặt sau cùng, trải qua thời điểm, hướng kia mọc đầy thủy thảo trong hồ nhìn mắt, hắn nhìn đến kia thảo động hạ, Vương Duyên theo bản năng cho rằng là chính mình hoa mắt. Sau đó nhìn kia hồ nước, lại động hai hạ, các ngươi từ từ, này trong hồ giống như có cá, Vương Duyên mở miệng gọi lại phía trước vài người. Diêu Mộ cảm thấy không quá khả năng, nơi này nhiều ít năm không ai tới, chẳng sợ trước kia thật sự có cá, không ai nuôi nấng cùng đổi thủy, cũng không có khả năng sống sót. Vài người dừng lại bước chân, đều thò lại gần xe monster hình tròn hồ nước tuy rằng có không ít thủy thảo. Nhưng là thủy chất thanh triệt, ảnh ngược ra bầu trời ánh trăng, có mấy chỉ màu đen cá du qua đi, trong nước ánh trăng liền nát. Sóng gợn nhộn nhạo mở ra, Lưu Kim cười hạ, này cá sinh mệnh lực thật ngoan cường, xem ra chúng ta không phải này tòa bệnh viện duy nhất vật còn sống. Này ta liền an tâm rồi, bất quá đây là cá nheo sao? Dương Thiên Tín lắc đầu, không đúng, đây là cá trê, Lưu Kim rất là ngoài ý muốn. Lại hỏi, cá trê là cái gì? Như thế nào giống như cá nheo? Diêu Mộ suy nghĩ hạ nói. Nhìn kỹ có khác nhau, cá trê toàn thân đều là màu đen, hơn nữa có 8 điều cần, nhưng là cá nheo thể sắc phát hoàng, miệng chỉ có 2 điều cần, cá nheo phía dưới có vây cá trê trên dưới đều có, Dương Thiên Tín bổ sung nói. Hiện tại hoang dại cá nheo đều bán được 100 đồng tiền một cân, cá trê một khối tiền một cân, cũng không ai sẽ muốn cá trê lại kêu thổ sát. Hoặc là hố phân cá, loại này cá trời sinh tính hỉ tanh hôi, dựa sinh hoạt nước đồ ăn thừa, động vật món lòng mà sống. Rất nhiều người đem dưỡng ở nông thôn trong WC, có thể có khơi thông tác dụng, hơn nữa một năm là có thể trường đến 10 cân, nhưng là thịt cá thực xú, giống như là xú thủy mương tích lũy tháng ngày xuống dưới hương vị. Chẳng sợ ở nạn đói niên đại cũng không ai ăn. Trưởng bối đều nói ăn này cá, sẽ lỗ tai biến điếc, Lưu Kim nhìn kỹ xem lại nói, bất quá này cá lớn lên thật là kỳ quái, hắn đi qua đi. Bắt tay đèn pin chiếu qua đi, cá trê màu đen vảy phiếm lãnh quang, Diêu Mộ nhíu hạ mi, như thế nào sẽ có người dưỡng loại này cá ở xem xét trong ao. Hơn nữa này cá lớn như vậy, ăn cái gì lớn lên, không thể là thủy đi. Chẳng lẽ là có người vẫn luôn đầu uy, này một hồ cá mật độ rất lớn, vừa rồi này đó cá đều không có động, cho nên bọn họ mới không phát hiện, hiện tại nhìn xem, ít nhất đến hơn 30 điều, hơn nữa đều là thành nhân cẳng chân lớn như vậy cá. Liền ở ngay lúc này, kỳ hồ nước bắt đầu, hoa lạp rung động, những cái đó cá đột nhiên đều hoạt động lên, bơi lội chi gian không ngừng bắn nổi lên bọt nước. Diêu Mộ đi theo Lâm Nguyễn Ương này một tháng, cũng coi như là học vài thứ, biết khác thường vì yêu quái, này hồ nước khẳng định không đúng, các ngươi mau lui lại sau. Diêu Mộ vừa nói vừa lấy ra gương đồng, đem ánh trăng phản xạ đến trên mặt nước. Trong phút chốc, kia một hồ cá bắt đầu anh kêu lên. Như là trẻ con khóc nỉ non giống nhau. Màu đen đầu xuất hiện một chương chương người mặt. Có mấy chỉ cá mở ra miệng. Thế nhưng là hai bài sắc bén hàm răng. Vài người trừng lớn đôi mắt. Không thể tin được trước mắt chứng kiến. Tức khắc sau này lui. Một chút da đầu đều tê dại. Này một loạt biến hóa liền phát sinh ở vài giây gian. Có con cá nhảy ra mặt nước. Bắn khởi bọt nước. Hướng tới cách hồ nước gần nhất Lưu Kim bay đi. Lưu Kim xem như phản ứng mau. Vội cầm đèn pin đi chắn. Kia cá vảy đen hé miệng. Cắn thượng thủ đèn pin phát ra, răng rắc giòn vang. Lưu Kim vội vàng đem đèn pin ném ra. Cá vảy đen rơi xuống trên mặt đất. Ném cái đuôi vẫn như cũ không buông khẩu. Đèn pin nguồn sáng lóe hai hạ dập tắt. Lưu Kim sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đây là lên núi chuyên dụng đèn pin. Toàn kim loại bao vây. Chẳng sợ từ 10 mét trời cao ngã xuống cũng sẽ không hư. Cứ nhiên bị này cá vảy đen một ngụm cắn hỏng. Nếu là cắn ở trên tay hắn. Hơn nữa này thực cổ quái. Cá như thế nào có thể nhảy ra tới. Bọn họ đều cách 3-4 mễ. Vài người đều bị dọa sợ. Hồ nước vang đến động tĩnh lớn hơn nữa. Diêu Mộ trước hết phản ứng lại đây. Mở miệng kêu. Đại gia chạy mau. Vài người như mộng bừng tỉnh. Lúc này mới vội vàng hướng phía sau chạy. Cũng chính là tại đây một khắc, hồ nước cá, tiếp tam liền bốn nhảy lên dựng lên. Màu đen vảy cá, dưới ánh trăng lóe quang. Chạy đến một nửa thời điểm, vài người nghe thấy hét thảm một tiếng. Cũng chưa dám quay đầu lại ngược lại nhanh hơn tốc độ. Diêu Mộ quay đầu, liền nhìn đến Vương Duyên ngã trên mặt đất. Một con cá vảy đen cắn hắn cẳng chân. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Từ túi tiền móc ra một phen phù ném đi ra ngoài. Đây đều là từ Lâm Nguyễn Ương nơi đó muốn tới. Thời điểm mấu chốt dùng để bảo mệnh. Những cái đó cá vảy đen sợ hãi minh hoàng sắc lá bùa. Ở phía trước mấy mét địa phương ngã xuống. Lại còn đang không ngừng quay cuồng suy nghĩ tiến lên hướng. Trên đầu người mặt, sinh ra oán độc chi sắc. Diêu Mộ một chân đá văng ra cắn Vương Duyên cá vảy đen. Túm khởi người liền chạy, hắn trong lòng kêu khổ không ngừng, má ơi này không phải cá chê cũng không phải cá nheo. Mẹ nó không biết cái gì quái vật, này đều rời đi thủy, còn nhảy nhót suy nghĩ tiến lên cắn người. Phía trước ba người một đường chạy về đại lâu, Dương Thiên Tín cùng Từ Dung Dung, tưởng lập tức đóng lại cửa sắt môn, nhưng bị Lưu Kim ngăn cản, từ từ, đầu chó cùng Vương Duyên còn không có tới. Dương Thiên Tín đẩy người một phen, tránh ra, người như vậy chúng ta đều phải chết, kia cá liền mau đuổi theo lên đây, Lưu Kim do dự hạ. Nhưng vẫn là dùng tay chống lại môn, nếu không đợi bọn họ, kia hai người liền đã chết, liền ở bọn họ rằng có lập tức, Diêu Mộ đỡ vẫn luôn kêu thảm thiết Vương Duyên chạy tới. Lưu Kim nói, ta đem bọn họ kéo vào tới, các ngươi chuẩn bị đóng cửa. Dương Thiên Tín cũng không lại cùng người tranh chấp, gật đầu, chờ Lưu Kim kéo hai người tiến vào. Hắn cùng Từ Dung Dung ở trong nháy mắt đóng cửa lại. Cửa sắt khép lại thời điểm, phát ra thật lớn tiếng vang. Vài giây lúc sau, bọn họ liền nghe được cái gì đụng vào cửa sắt thanh âm. Không ngừng thịch thịch thịch vang, kia quái vật sức lực phi thường đại, có địa phương còn bị đâm lồi một khối. Cửa sắt tuy rằng vẫn luôn run rẩy, nhưng là tốt xấu còn tính củng cố. Một phút đồng hồ sau, tiếng đánh âm dần dần ngừng lại. Vài người trên trán đều là hãn, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Vương Duyên bị kia cá vảy đen cắn được cẳng chân bộ vị. Cắn rớt một miếng thịt, còn mơ hồ có thể nhìn đến xương cốt. Hắn không ngừng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại đây đống trong phòng. Diêu Mộ học quá khẩn cấp hộ lý. Bỏ đi bên trong áo thun, cấp đối phương làm khẩn cấp băng bó, làm người không đến mức huyết lưu mà chết. Hắn lau hạ hãn, từ trong bao lấy ra một lọ nước khoáng, đem trên tay vết máu hướng rớt. Vài người nhìn đến trên mặt đất nằm người, đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. May mắn chính mình không bị cắn được. Lưu Kim nhìn về phía Diêu Mộ, đầu chó, ta nhìn đến ngươi vừa rồi ném văng ra mấy chương phù. người thật là cao nhân. Diêu Mộ ở mọi người nhìn chăm chú hạ, có chút gian nan nói, ngoặc kép, cái kia, một chút da lông, cho nên chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ hừng đông. Dương Thiên Tín cau mày hỏi, hắn cũng không nghĩ tới cư nhiên như vậy khó giải quyết. Liêu Kim nhíu mày, may mắn ta phát hiện kia ao không thích hợp, bằng không đi ở phía trước bị đánh lén, đến tổn thất thảm trọng. Diêu Mộ hỏi, ngươi không phải nói, ngươi trước kia thiếu chút nữa bị chết đuối, sở hữu sợ thủy sao? Ngươi không hiểu, có đồ vật càng sợ liền càng muốn nhìn mới yên tâm đi, đốn hạ. Liêu Kim nhớ tới cái gì? Lại hỏi, cái này là ta ở trong đàn, cùng Đào Hoa nói chuyện phiếm thời điểm lại nói tiếp, ngươi như thế nào biết? Diêu Mộ, ngoặc kép, Liêu Kim suy nghĩ hạ, đầu chó, ngươi quá muộn tao, cư nhiên vẫn luôn khuy bình không nói lời nào, Diêu Mộ. Ngoặc kép, các ngươi đừng nói chuyện, Từ Dung Dung do dự hạ. Nhỏ giọng lại nói, các ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta lại đã trở lại, sẽ không vài thứ kia, chính là đem chúng ta bước trở về đi. Nàng dứt lời âm, hợp với đau không ngừng rên rỉ Vương Duyên, cũng đều ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ phát hiện, lại về tới vừa rồi kia đống vội vàng rời đi kia đống lâu. Vừa rồi liền xem qua, trừ bỏ này một phiến đại môn, mặt khác cửa sổ đều bị phong bế. Không phải bọn họ có nghĩ rời đi. Hơn nữa căn bản không có biện pháp đi, an tĩnh hoàn cảnh, bọn họ chỉ nghe được chính mình tim đập. Hết chương.